Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, nghi thức. Giống nhau, gia nhập Quang Minh Chi Quyền nói, không chỉ phải có tế ti tư cách, còn muốn có cường đại tay không năng lực đánh lộn, mà cho dù có tư cách, gia nhập sau cũng chỉ là gặp tập thân phận học tập mà thôi. Mãi đến hoàn thành học tập mới tính chính thức trở thành tương ứng nghề nghiệp. Rất nhanh, lựa chọn liền bắt đầu rồi. Nữ tế ti trên căn bản đều lựa chọn gia nhập nữ tu sĩ sẽ. Mà phái nam đại đa số cũng đều lựa chọn gia nhập giáo chủ đoàn. Ngược lại là có như thế năm ba cái lúc trước đã từng là chiến sĩ, kỵ sĩ, lựa chọn gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Mặc dù gia nhập Quang Minh giáo chủ đoàn dễ dàng, hơn nữa chủ giáo thân phận cũng đặc biệt được người tôn trọng. Nhưng là bởi vì Quang Minh giáo chủ đoàn nhân số của đông đảo, mà chủ giáo số lượng nhưng là có hạn. Trên căn bản là sói nhiều thịt ít cục diện. Nghĩ muốn thành công lên cấp trở thành giáo chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phần lớn tế ti, cả đời khả năng cũng chỉ là một tế ti mà thôi. Nhiều nhất nấu đầu năm sau đó thăng cái cao cấp tế ti. Nếu so sánh lại, Quang Minh kỵ sĩ đoàn bên trong lên cấp liền tương đối dễ dàng. Dù sao thực tập sinh tương đối ít. Hơn nữa, kỵ sĩ đồ chơi này là phải ra ngoài đánh nhau. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chỉ cần thực lực đủ rồi liền trên căn bản đều cho lên cấp. Không có hạn chế số lượng, mà lựa chọn gia nhập Quang Minh Chi Quyền là một cái cũng không có. Không có cách nào sẽ dùng kiếm người có lẽ không ít. Nhưng là muốn cầm quả đấm cùng quái vật sáp lá cà. Vậy thì thật là trăm năm khó gặp. Hơn nữa Quang Minh Chi Quyền cái tổ chức này cũng không quá có tồn tại cảm giác. Yêu cầu lại cao, sức hấp dẫn rõ ràng không quá đủ. Cái này tiếp theo cái kia, mọi người rối rít làm ra lựa chọn của mình. Rất nhanh liền vòng đến cuối cùng mấy người. Ta Wei, hy vọng có thể gia nhập Quang Minh giáo chủ đoàn. Trở thành một tên phục vụ với giáo hoàng đại nhân cùng vĩ đại Quang Minh Chi Thần Tế Ti. Dùng ta ít ỏi sức mạnh, làm cho này phần vĩ đại sự nghiệp làm ra một điểm cống hiến. Quay thành kính quỳ xuống ở trước mặt giáo hoàng Savarek, tiên thệ nói. Savarek bỗng nhiên mặt không cảm giác nhìn hắn một cái. Cái kia quay cảm nhận được giáo hoàng ánh mắt, sợ đến quỳ rạp dưới đất, cơ hồ không ngóc đầu lên được. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi lời thề. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Cho đến tử vong hoặc phản bội một ngày đến. Hắn nói lấy, đưa tay đưa về phía Quay. Quay vội vàng nhún nhường mà lại cung kính hôn một cái trên tay Savarek chiếc nhẫn. Hoàn thành chính mình nghi thức. Mà Seri là lựa chọn gia nhập huy hoàng nữ tu sĩ đoàn. Sự gia nhập của nàng ngược lại là im hơi lặng tiếng. Không có có bất kỳ đặc biệt. Liền cùng kỳ tha nữ tế ti một dạng. Tiếp đó là thứ hai đếm ngược cái hách rồi. Hách lại đi tới thánh linh chi kiếm trước mặt của Sanda. Quỳ một chân xuống sau. Lớn tiếng nói. Ta hách, hy vọng có thể gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Kể từ hôm nay, ta nguyện ý bằng vào ta chi kiếm, bảo vệ Quang Minh chi thần thánh tên. Ta nguyện ý bằng vào ta chi tín ngưỡng, bảo vệ Quang Minh giáo hội chi vinh quang. Ta nguyện ý bằng vào ta chi thành kính, bảo vệ giáo hoàng đại nhân quyền lực. Thánh linh chi kiếm Sanda đem một cái ngân kiếm tại hách đầu vai nhẹ nhàng điểm một cái. Chúc mừng ngươi hách huynh đệ. Quang Minh chi thần đón nhận ngươi lời thề. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Cuối cùng, rốt cuộc đến phiên Sở Ca. So sánh với trước những người đó, Quang Minh bốn cự đầu đối với Sở Ca hiển nhiên muốn coi trọng nhiều lắm. Cái này hơn phân nửa hẳn là xuất xứ từ trước đây dị tượng. Ánh mắt của bốn người đều nhìn chăm chú Sở Ca. Trừ huy hoàng thánh nữ Freya biểu hiện tương đối lạnh nhạt, dù sao Sở Ca không có khả năng gia nhập nữ tu sĩ sẽ. Sở Ca tới trước mặt bốn người. Cái kia Sanda lập tức nói. Ta nhớ được ngươi. Có thể theo sách đồ hầm ra một đường giết ra tới. Không thể không nói. Tiểu tử ngươi là một cái ngạnh hán. Thế nào? không bằng gia nhập Quang Minh kỵ sĩ đoàn đi. Ta bảo đảm trong một tháng cho ngươi lên cấp kỵ sĩ. Cái này Sanda nhưng là thẳng thắn, trực tiếp liền bắt đầu kéo người. Nếu so sánh lại, Savarek liền uyển chuyển nhiều. Savarek đầu tiên là trợn mắt nhìn Sanda một cái, sau đó mặt không cảm giác nhìn lấy Sở Ca. Vô danh đúng không? Ta đã nghe nói trước tại thánh tượng trước chuyện xảy ra. Thoạt nhìn Quang Minh chi thần đối với ngươi chính mắt có thừa đây. Mặc dù ta quả thực không nhìn ra tại sao lại như thế. Trên người của ngươi lại có cái gì cùng người khác bất đồng đặc chất? Bất quá, nếu như ngươi lựa chọn gia nhập Quang Minh giáo chủ đoàn mà nói, ta cho là lấy thiên phú của ngươi, có lẽ có thể rất nhanh trở thành một tên giáo chủ đây. Sở Ca lại không thấy Savarek cùng Sanda. Mời, đi thẳng tới trước mặt của Olajuwon. Hắn không có giống những người khác biểu hiện như thế hết sức lo sợ hoặc là nhún nhường thành kính, mà là sắc mặt bình tĩnh nhìn Quang Minh chi quyền Olajuwon. Mà Olajuwon cũng bình tĩnh nhìn hắn, tựa hồ đối với sự lựa chọn của hắn sớm có dự liệu. Ta hy vọng trở thành một tên thánh quyền sứ. Sở Ca bình tĩnh nói, ta hy vọng trở nên mạnh mẽ. Cũng hy vọng đạt được sức mạnh. Ta đối với Quang Minh chi thần giáo lý vẫn có thật nhiều nghi ngờ. Ta cũng có thật nhiều nghĩ thứ phải học tập. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tiếp nhận chỉ bảo của ngươi. Ngươi có thể dạy ta sao? Cái kia Olajuwon lại tựa hồ như cũng không nghĩ là, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Tới từ Đông Phương vô danh, ta không có thể bảo đảm sẽ biết đáp nghi vấn của ngươi. Cũng không thể bảo đảm để cho ngươi trở thành một tên thánh quyền sứ. Mặc dù trên người của ngươi đã cho thấy cường đại tiềm lực, Quang Minh chi thần hào quang cũng che chở ngươi. Nhưng là chuyện của tương lai là không thể dự đoán. Ta không thể làm ra bất kỳ bảo đảm gì. Ta duy nhất có thể đủ cam đoan chính là, ta sẽ hết sức hướng dẫn cho ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Sở Ca chợt phát hiện chính mình lại không thể động rồi. Bốn phía hết thảy đang từ từ cố định hình ảnh thành một bộ tranh sơn dầu hình ảnh. Thị giác của hắn bị kéo ra, có thể tận mắt thấy trước mắt cố định hình ảnh. Ra hiện trước mắt hắn là mặt không cảm giác Savarek, như có điều suy nghĩ Freya, một mặt cười to Sanda, bên cạnh ánh mắt phức tạp Hách, quay cùng với Seri, đồng thời còn có bèn nhìn nhau cười Olajuwon cùng mình. Bức tranh này thoạt nhìn hình như là một bộ lịch sử hình ảnh trong nháy mắt cố định hình ảnh. Trong hình tượng của mình thoạt nhìn rất có sử thi cảm giác. Mơ hồ để cho người cảm thấy, tiếp theo đem sắp phát sinh, sẽ là một đoạn cực kỳ truyền kỳ cố sự. Cùng lúc đó, cái đó âm hồn bất tán lời bộc bạch âm thanh cũng lần nữa toát ra. Liền như vậy, ta gia nhập Quang Minh chi quyền, thành một vị duy nhất thánh quyền sứ tập sự học đồ. Tại trong những ngày kế tiếp, ta sắp sửa học tập như thế nào trở thành một tên thánh quyền sứ. Cũng tiếp nhận đến từ Olajuwon hướng dẫn. Ta đối với cái này hết sức mong đợi. Nhưng là dù vậy, ta vẫn đối với ta tức phải đối mặt hết thảy không biết gì cả. Tầm mắt của Sở Ca dần dần biến trắng. Cuối cùng chỉ còn lại một hàng chữ. Chương 2, kết thúc. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành thánh quyền con đường chương 2, nội dung cốt truyện. Người đánh giá vì hoàn mỹ, đạt được thân phận, bị Quang Minh chi thần chúc phúc Quang Minh tế ti. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.